Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 860, Ngọc Hy ý nghĩ. Chương 860, Ngọc Hy ý nghĩ. Tô Dương cười nhạt nói. Trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không, nhưng thời gian dài liền khó nói chắc, dù sao nhân tâm khó dò. Tại hoảng loạn thời điểm, rất dễ dàng làm ra một số cực đoan sự tình. Văn Tư nói, lấy lão bản bản sự, cần phải không có nữ nhân nào sẽ có tình huống đặc biệt. Tô Dương cười cười, đột nhiên ngưng mắt nhìn Văn Tư phía sau lưng nói ra. Ngươi đây, Văn Tư sững sờ, chợt thản nhiên nói, chúng ta cũng chỉ là lão bản phụ thuộc, tùy ý lão bản xử trí. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt một cái phụ thuộc. Bất quá ta càng hy vọng các ngươi không muốn vì trước mắt sinh hoạt mà hối hận. Văn Tư thản nhiên, nói, so với trước kia loại đói một trận no bụng một trận sinh hoạt, hiện tại sinh hoạt muốn tốt quá nhiều. Tô Dương cười nói, trong suy nghĩ của các ngươi, ta hẳn là một cái ác ma à. Văn Tư không có trả lời. Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, ác ma thì ác ma à, dù sao tại ta lý niệm bên trong, chỉ có ta khi dễ người khác, không cho phép người khác khi dễ ta. Xe rất nhanh tới Văn Nghệ Bộ, Tô Dương trước đó cho Ngọc Hy gọi điện thoại, đến Ngọc Hy túc xá lầu dưới về sau, Tô Dương lại cho Ngọc Hy gọi điện thoại, Ngọc Hy rất nhanh xuống đến lầu đến. Hôm nay nhiệt độ không khí xem như tương đối thấp. Ngọc Hy trên thân xuyên kiện phấn hồng sắc cao cổ áo lông. Hạ thân là màu trắng bó sát người lông quần. Trên chân màu trắng giày ống cao. Bởi vì từ nhỏ luyện vũ duyên cớ, nàng dáng người vô cùng cân xứng. Một đôi chân vừa mảnh vừa dài, nhìn qua vô cùng gợi cảm. Ngọc Hy ngũ quan tinh xảo nhu hòa. Một đầu đen nhánh tóc dài đâm cái đuôi ngựa, lộ ra sạch sẽ mà dịu dàng. Trên mặt nàng luôn luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, rất có nữ thần khí chất. Ngọc Hy rất nhanh hơn xe, nhìn thấy Tô Dương, lúc này mừng rỡ nói, "A Dương, ngươi chừng nào thì đến nha?" Tô Dương cười nói, "Vừa tới Triều Tiên thì tới tìm ngươi." Hắn một bên nói một vừa đưa tay đem Ngọc Hy ôm vào trong ngực, ngưng mắt nhìn Ngọc Hy mỹ lệ khuôn mặt nói ra, có phải hay không cái kia đến điểm lễ gặp mặt a? Ngọc Hy biết xấu nam nhân tâm tư, nàng cười nhạt cười, sau đó tiếp cận qua phấn hồng mỏng môi tại nam nhân bên miệng hôn một cái. Nhỏ giọng nói ra, muốn cuộc gặp mặt này lễ đúng không? Đúng vậy a, đúng vậy a. Tô Dương sờ sờ Ngọc Hy đầu, rất là thỏa mãn nói ra, Ngọc Hy quả nhiên hiểu ta tâm tư. Bại hoại, Ngọc Hy trắng nam nhân liếc một chút, sau đó thư thư phục phục tựa ở trong ngực nam nhân. Tô Dương dùng tay ôm lấy Ngọc Hy nhỏ nhắn mềm mại vòng eo. Chỉ cảm thấy Ngọc Hy thân thể mềm mại giống như là không có xương cốt đồng dạng, mà lại luôn luôn tràn ngập thiếu nữ hương thơm khí tức. Dẫn tới hắn càng không ngừng ngửi ngửi nghe. A Dương, người dẫn ta đi Hoa Hạ được không? Ngọc Hy đột nhiên nói một câu như vậy. Tô Dương nghe vậy sững sờ. Hắn thật không nghĩ đến Ngọc Hy vậy mà lại chủ động nói ra những lời này. Không khỏi nghi ngờ hỏi, chuyện gì phát sinh? Ngọc Hy nhăn lại đẹp mắt mi đầu, nhỏ giọng nói ra, Kim tướng quân giống như đối với ta có ý tứ, tổng là ưa thích cho ta gửi tin tức hỏi han ân cần. Hơn nữa còn thường xuyên mời ta ăn cơm. Ta rất buồn rầu ngươi biết không? Kim tướng quân có thê tử có con gái, mà lại tuổi tác lớn hơn ta hơn 20 tuổi. Ta không muốn cùng hắn ở giữa nhấc lên quan hệ thế nào. Dù sao mụ mụ cùng đệ đệ hiện tại đã đi Hoa Hạ. A Dương, ta cũng muốn theo ngươi hồi Hoa Hạ. Không có vấn đề à? Tô Dương cười nói, ta vẫn muốn đem ngươi mang về Hoa Hạ đi, nhưng lo lắng ngươi không nguyện ý cho nên một mực không có mở miệng. đã ngươi có ý nguyện, vậy liền cùng ta trở về đi. Cảm ơn ngươi A Dương. Ngọc Hy kích động không thôi, lại tiến đến Tô Dương bên miệng đưa lên hương hôn. Tô Dương cười nói, đi, ta trước dẫn ngươi đi ăn cơm. Ngọc Hy nói, tốt, ta đã ăn, bất quá có thể bồi A Dương ngươi cùng một chỗ lại ăn một bữa. Tô Dương nói, ăn nha, vậy liền không đi nhà hàng, chúng ta đi khách sạn. Ngọc Hy nghi hoặc nói, đi khách sạn làm gì? Tô Dương tiến đến Ngọc Hy bên tai, nhỏ giọng nói ra, ta muốn ngươi ngủ với ta. Ngọc Hy nghe vậy nhất thời mặt đỏ, nhỏ giọng nói, A Dương, đừng nói giỡn, thật là mắc cỡ. Tô Dương cười nói, ngươi cảm thấy ta tại đùa giỡn với ngươi sao? Ngọc Hy, ngươi đều quyết định cùng ta cùng một chỗ hồi hoa hả? Chẳng lẽ còn không có ý định đem thân thể giao cho ta sao? Chẳng lẽ nói ngươi còn có nó dự định? Ngọc Hy suy nghĩ một chút, cảm thấy mình giống như đã không có nó lựa chọn. Nàng đem thân thể co lại đến trong ngực nam nhân, nhỏ giọng nói ra, người ta đáp ứng ngươi chính là. Tô Dương đắc ý cười rộ lên. Hai người thật đi khách sạn, đi vào trong phòng đóng cửa phòng về sau. Ngọc Hy còn chưa kịp nói chuyện liền bị nam nhân ôm vào trong ngực. Nàng môi bị nam nhân môi phong bế. Nàng thân thể trong nháy mắt biến mềm. Nàng cảm giác toàn thân phát nhiệt, không có một chút sức lực. Chỉ có thể tùy theo nam nhân này. Nghĩ đến đã đáp ứng gả cho hắn, Ngọc Hy trong nháy mắt tuyệt phản kháng tâm tư. Tùy ý nam nhân này khi dễ chính mình, hơn nữa còn chủ động đáp lại. Nàng bị nam nhân ép xuống ở trên ghế salon, y phục bị cởi xuống, nam nhân úp sấp chính mình trước ngực. Ngọc Hy nhịn không được thân ra hai tay ôm chặt nam nhân đầu, để hắn càng chặt địa dán vào chính mình. Ngọc Hy cũng không hối hận, cũng tương tự không có tiếc nuối. Đây hết thảy đều là nàng cam tâm tình nguyện. Khi tỉnh dậy, Ngọc Hy phát hiện mình cạch lấy thân thể nằm tại Tô Dương trong ngực. Nhớ tới chuyện khi trước, trong bụng nàng một trận ngọt ngào, tự nhủ nói, lão công, người nhất định muốn yêu người ta nha. Đương nhiên, Tô Dương đột nhiên mở to mắt, hắn ôm Ngọc Hy, cười nhẹ nhàng mà nói, ta đương nhiên hội một mực yêu ta lão bà. Ngọc Hy rực rỡ cười một tiếng, ngọt ngào mà nói, lão công, ta yêu ngươi. Tô Dương cười cười, nói, lão bà, ta cũng yêu ngươi. Đón đến, hắn lại mở miệng nói ra, cái kia lên, chờ lát nữa dẫn ngươi đi ăn tiệc, trước đi tắm. Ân, Ngọc Hy gật đầu, sau đó ngồi dậy. Tô Dương cười ha ha lên, một thanh ôm lấy Ngọc Hy về sau, tại Ngọc Hy trong tiếng kêu sợ hãi xông vào phòng tắm. Buổi tối, Tô Dương là bồi tiếp Ngọc Hy cùng một chỗ vượt qua. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương đem Ngọc Hy giới thiệu cho Mỹ Cơ. Từ nay về sau cũng là người một nhà. Lý Mỹ Cơ đã sớm biết lại là kết quả này. Phàm là bị chính mình nam nhân coi trọng nữ nhân, cái kia là không thể nào đào thoát chính mình nam nhân ma trưởng. Nàng cũng không có bất kỳ cái gì bài xích tâm lý. Chỉ cần là chính mình nam nhân muốn làm sự tình, nàng đều hết thảy chống đỡ. Cái nhà này bên trong hắn là lớn nhất, hắn nói cái gì chính là cái đó. Liền Tào Hương Hoa như thế nữ nhân cũng không dám nói vớ vẩn. Mỹ Cơ đương nhiên không dám nói thêm cái gì. Kim Đại Thuận biết Tô Dương chiều bái tươi, hơn nữa còn biết Kim Ngọc rộn ràng đã cùng Tô Dương cùng ở một nhà khách sạn. Chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình chỗ ưa thích nữ nhân đã bị Tô Dương tùy ý chơi đùa, Kim Đại Thuận tâm lý thì vô cùng không thoải mái. Nhưng hắn cô dám phát tác, bởi vì Triều Tiên còn cần Tô Dương trợ giúp. Thiên mệnh trò chơi, Kim Ngọc rộn ràng cũng có chơi, mà lại chơi vẫn là siêu thân mật mục sư. Nhưng Tô Dương ôm người mặc trắng noãn mục sư Bào Ngọc Hy xuất hiện tại Kim Đại Thuận trước mặt lúc, Kim Đại Thuận trong mắt rõ ràng có một tia mất tự nhiên. Bất quá vì lợi ích, hắn không dám phát tác, thậm chí không có biểu lộ ra bất luận cái gì ngoài định mức tâm tình. Tô đội trưởng, chúng ta bây giờ đã chuẩn bị tốt, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Không có vấn đề, Tô Dương cười nhạt nói, ta có thể giúp các ngươi giết cao cấp boss, có điều đến đồ vật làm sao chia. Kim Đại Thuận nói, Tô đội trưởng cảm thấy cái kia như thế nào phân phối. Tô Dương thản nhiên nói, trang bị toàn bộ cho các ngươi, ta chỉ cần tài liệu. Kim Đại Thuận nói, có thể, Tô đội trưởng quyết định cái gì thời điểm xuất phát. Tô Dương nói, càng nhanh càng tốt. Tô Dương hiện tại đối với trang bị căn bản không có nhiều hứng thú. Hy hữu tài liệu mới là lớn nhất vật chân quý. Đương nhiên rồi, đối với Kim Đại Thuận tới nói, hy hữu tài liệu không quan trọng, cao cấp trang bị mới trọng yếu nhất, cho nên hắn mới chịu đáp ứng Tô Dương điều kiện. Mọi người theo như nhu cầu, ai cũng ngại không đến ai. Triều Tiên Công hội chỉ huy Tô Dương đi đầm lầy cự ngạc lãnh địa. Đầm lầy cự ngạc là một đầu cấp 200 tranh cấp boss. Nếu như không có Tô Dương giúp đỡ, Triều Tiên Công hội đến lại nhiều người vậy cũng chỉ có thể là chịu chết. Thiên Thiên, Cửu Vĩ, Con Thỏ, Tiểu Tử, đều đi ra đi. Tô Dương đem chính mình sủng vật tiểu phân đội triệu hoán đi ra. Sau đó cao giọng quát nói, giết đi qua, giết người vẫn là giết boss. Đương nhiên là giết boss ha. Không có tí sức lực nào, còn tưởng rằng giết người đâu. Long Thỏ đè vào phía trước nhất, một mảng lớn mục sư ở phía sau cho nàng tăng máu. Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu cũng không có cái gì tính khiêu chiến có thể nói. Chỉ cần Long Thỏ không chết, trận chiến đấu này thì đã định trước kết cục. Đương nhiên rồi, các vị mục sư không thể một mực tiến lên đứng đấy phóng thích trị liệu kỹ năng. Một khi các nàng áp quá gần, liền sẽ bị boss thanh triều đại chiêu trong nháy mắt dây mất. Triều Tiên Công hội đem mục sư quân đoàn làm mấy sóng. Một đợt đi lên phóng thích trị liệu kỹ năng đem Long Thỏ lượng máu kéo căng. Sau đó lập tức lui ra, đợi đến Long Thỏ lượng máu hạ xuống đến 50% về sau. Nhóm người ngựa thứ hai tiến lên phóng thích trị liệu kỹ năng đem Long Thỏ lượng máu kéo căng. Sau đó lại lập tức lui ra. Dạng này tuần hoàn qua lại phía dưới, căn bản liền sẽ không xuất hiện thương vong sự kiện, chủ yếu phát ra tại Tô Dương Long Thỏ cùng Cửu Vĩ trên thân. Bọn họ đều không cần đi bộ trốn tránh, trực tiếp đứng như cọc gỗ phát ra là được. Dù sao sau lưng có một sóng lớn vú em, chính là nước sung túc vô cùng. Đinh, chúc mừng ngươi cùng ngươi tiểu đội giết chết cấp 200 tranh cấp boss đầm lầy cự ngạc. Hệ thống khen thưởng công huân cộng 10 triệu. Tuy nói đội ngũ bên trong có rất nhiều người, nhưng Tô Dương thiết chí là ấn phát ra phân chia kinh nghiệm cùng khen thưởng. Cho nên Tô Dương thu hoạch được điểm cống hiến khen thưởng nhiều nhất. Lấy được kinh nghiệm cũng là nhiều nhất. Hoa hoa, ra một khỏa tiên cấp luyện yêu thạch. Đồ tốt a, Long Thỏ nhặt được một khỏa tiên cấp luyện yêu thạch, biểu hiện được vô cùng hưng phấn. Tô Dương nhỏ giọng nói, người ổn định một chút, khác kéo cừu hận được không? A nha, Long Thỏ vội vàng im miệng. Tất cả tài liệu chân quý về Tô Dương, cho nên boss rơi xuống huyễn hải trù cùng thiên mệnh thần vũ cùng hồn châu luyện yêu thạch đều là Tô Dương. Cái thứ nhất boss hướng dẫn hoàn tất, đến đón lấy nên đi giết cái thứ hai boss. Nói thật, Tô Dương đối Triều Tiên Công hội quân sự hóa quản lý vẫn là man bội phục. Theo vừa mới những mục sư kia biểu hiện cũng có thể thấy được một hai. Những mục sư kia cử động đều nhịp, vô luận là đội hình vẫn là đối kỹ năng phóng thích thời gian nắm chắc đều tương đương chỉnh tề. Quả thực cũng là trong một cái mô hình khác đi ra. Nếu như không phải là bởi vì bọn họ đều nhịp động tác, lần chiến đấu này là rất khó xuất hiện không thương vong loại kết quả này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.